Vũ thần chúa tể, chương 763, mở rộng tầm mắt, góc truyện audio.com, chấm, đưa ta đại uy vương triều một cái lãng lãng càn khôn. Hầm nhi, người chính là rõ là dụng tâm lương khổ a, Lưu Huyền Duệ cười lạnh nói. Hắn nhận được tin tức trong, có thể không phải như vậy tình báo. Phụ hoàng, nhi thần thân là hoàng tử. Lẽ ra vi phụ hoàng chia sẻ, đây là nhi thần phải làm. Tam hoàng tử cung kính nói. Phảng phất, Lưu Huyền Duệ đang khích lệ hắn. Lưu Huyền Duệ trong con ngươi toát ra vẻ thất vọng. Nói thật, rất nhiều trong hoàng tử, hắn coi trọng nhất, chính là tam hoàng tử Lưu Nguyên Hâm. Thủ đoạn cường ngạnh, tính cách cũng thật giống hắn. Trừ đối đãi tầng dân chúng có một ít bá đạo ở ngoài. Hắn đều cực kỳ thưởng thức, cũng coi hắn là thành mấy cái người nối nghiệp một dạng bồi dưỡng. Nhưng là hôm nay việc này, lại làm cho Lưu Huyền Duệ vô cùng thất vọng, coi như là ngu ngốc, cũng nhìn ra được Lưu Nguyên Hâm có khả năng xuất hiện ở nơi này. Khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hắn, thật không ngờ trả lời bản thân, thật coi chính hắn một quốc quân là ngu ngốc sao. Cười lạnh một tiếng, Lưu Huyền Duệ cũng không có vạch trần Lưu Nguyên Hâm, chỉ là nhìn về phía Lãnh Phi Phàm. Lãnh gia chủ, các hạ thật có nhã hứng a, không hổ là ta đại uy vương triều cao nhất hào phú. Thủ đoạn thông thiên, này thành vệ quân ngục tối khu, chính là ta đại uy vương triều giam giữ tội phạm quan trọng trọng địa. Lãnh gia chủ nói đến là đến. Thì giống như nhà mình một dạng. Ha ha, thậm chí còn dám ở này ngục tối trong vùng tùy tiện động thủ. Liền trẫm mệnh lệnh đều không để vào mắt. Trẫm thật là bội phục không thôi a. Lưu Huyền Duệ híp mắt nói ra. Bệ hạ, chuyện này, Lãnh Phi Phàm sau lưng mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt cho ra. Ngài đây là hiểu lầm. Tại hạ xuất hiện ở nơi này. Chỉ hiệp trợ thành vệ thự điều tra mà thôi. Hiệp trợ thành vệ thự điều tra. Lưu Huyền Duệ cười lạnh một tiếng. Đúng là, Lãnh Phi Phàm chùi chùi mồ hôi chán. Liền nói, bệ hạ, người này, đến từ ngũ quốc. Đối với ta đại uy vương triều cực kỳ cừu thị. Ban đầu ở Huyền Châu bên ngoài cổ Nam Đô thời điểm. Liền từng đối với ta đại uy vương triều Huyền Châu Lưu Tiên Tông nhóm thế lực động thủ. Đoạt ta đại uy vương triều cơ duyên. Hôm nay, người này đi tới Hoàng Thành sau. Càng là trắng trợn sát lục. Trực tiếp đem thế gia Phùng gia cao thủ. Tất cả đều tàn sát. Thủ đoạn tàn nhẫn. Khiến cho người giận sôi. Tại hạ xuất hiện ở nơi này. Cũng là bởi vì Phùng gia cùng ta Lãnh gia có một chút sinh ý qua lại. Đồng thời ta Lãnh gia quản sự Lãnh Minh cũng là đương thời nhìn thấy tận mắt người. Sở dĩ cổ tấn thống lĩnh mới triệu tập bọn ta qua đây. Chỉ là điều tra Phùng gia bị diệt chân tướng. Còn như trước động thủ. Là người này cả gan làm loạn. Vậy mà kháng pháp bất tuân. Thậm chí kích thương cổ tấn thống lĩnh cùng cảnh đức nguyên thống lĩnh. Đồng thời muốn vượt ngục mà chạy. Tại hạ thân làm vương hướng con dân. Tự nhiên có hiệp trợ vương triều chấp pháp cơ cấu bắt kẻ bắt cóc chức trách. Này mới ra tay ngăn trở người này. Lúc trước bệ hạ đi vào. Tại hạ chỉ là cho là người này người giúp đỡ xuất hiện. Sở dĩ xông tới hùng thống lĩnh. Nếu có mạo phạm. Xin thỉnh bệ hạ cùng hùng thống lĩnh thứ lỗi. Lãnh Phi Phàm càng nói càng tỉnh táo. Đến sau cùng, sắc mặt hắn chấn định. Thậm chí đều tin tưởng mình theo như lời nói. Coi như là tần trần. Đều có chút bội phục này Lãnh Phi Phàm. Lãnh Phi Phàm cùng tam hoàng tử há mồm liền ra. Đổi trắng thay đen. Quả thực vận dụng đến như hòa thuần thanh. Nếu như không phải hắn là người có liên quan, thậm chí đều không cách nào phân biệt đối phương theo như lời thật giả. Mấy người các ngươi đây, có lời gì nói? Cuối cùng, Lưu Huyền Duệ nhìn về phía cổ tấn, cảnh đức nguyên đám người. Bệ hạ, Sự thực tựa như Tam Hoàng Tử Điện Hạ cùng Lãnh gia chủ theo như lời vậy. Người này chính là sát hại Hoàng Thành Thế gia Phùng gia hung thủ. Bọn ta chỉ là dẫn hắn hồi đến điều tra tình huống. Nào ngờ, người này cự tuyệt không phối hợp. Hơn nữa, còn đem bọn thần đả thương. Thần đều không có cách làm. Chỉ có thể động võ bắt. Không biết người này vậy mà sẽ kinh động bệ hạ. Xin thỉnh bệ hạ minh giám a. Cổ Tấn cùng Cảnh Đức Nguyên là lạnh run. Đầu đầy mồ hôi. Liên tục dập đầu. Đồng thời, còn đưa tới một phần lời khai. Bệ hạ, này là đương thời ở Phùng gia làm khách một ít tân khách lời chứng. Người này phát rồ, mưu hại Phùng gia, đem Phùng gia mấy chục cái người tàn sát. Tội ác tày trời a bệ hạ. Bọn họ coi là Lưu Huyền Duệ sở dĩ đi tới nơi này. Là bởi vì lấy được Phí Lãnh tin tức. Biết Tần Trần là Đan Các Trác Thanh Phong đại sư quý khách. Là không đắc tội Đan Các. Cho nên mới vội vàng tới trước. Nói cách khác, Lưu Huyền Duệ đối Tần Trần sự tình. Giải khai cũng không nhiều. Chỉ cần mình chiếm giữ đạo lý. Cho thấy là dựa theo vương triều luật pháp hành sự. Mặc dù sẽ chọc giận bệ hạ. Nhưng ít ra có thể đem mệnh lưu lại. Tiếp nhận lời chứng. Đúng là, phía trên có một ít tham gia Phùng gia tiệc cưới tân khách lời chứng. Nói rõ Tần Trần thủ đoạn tàn nhẫn. Không kiêng nể gì cả. Ở Phùng gia trắng trợn sát lục. Đem vô tội Phùng gia tàn hại. Lưu Huyền Duệ trong con ngươi. Trong nháy mắt biến phải không gì sánh được băng lãnh. Tốt, tốt một cái thành vệ quân. Giỏi một cái thành vệ thử. Rõ là làm tốt án tử a, sách sách. Này lời chứng, này quy trình. Làm rõ là không chê vào đâu được. Cùng thật một dạng. Lưu Huyền Duệ trong tay cầm thành vệ thử giả tạo lời chứng. Giận dữ cười. Xem qua ám ảnh vệ điều tra Tần Trần tư liệu hắn. Tự nhiên đối Tần Trần cùng Phùng gia giữa xung đột. Giải khai nhất thanh nhị sở. Nhưng cùng này thành vệ thự cầm lại lời chứng phía trên. Lại dứt khoát đảo lộn. Có trời đất khác biệt. Các ngươi xác định này lời chứng. Đều là thật. Lưu Huyền Duệ băng lãnh nói ra. Bệ hạ. Tự nhiên là thật. Xin thỉnh bệ hạ minh giám. Cổ Tấn đám người, run nói ra, được, tốt, như vậy dựa theo các ngươi nói như vậy. Chậm trên tay một phần khác tư liệu, là giả, nhấc tay một cái, ám ảnh vệ điều tra Tần Trần cùng Phùng ra tư liệu. Trong nháy mắt xếp hạng Lưu Nguyên Hâm cùng người trước mặt. Chứng kiến phía trên viết nội dung bên trong, Cổ Tấn đám người sắc mặt, trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch. Nếu như nói bọn họ hiện tại không biết Lưu Huyền Duệ là sớm có chuẩn bị tới. Như vậy bọn họ cũng thái bạch si. Lúc này, đông đông đông, liều mạng dập đầu lấy đầu. Kinh hoàng nói, bệ hạ, bọn ta oan uổng a, những thứ này lời chứng. Đều là những thứ kia tân khách cung cấp. Thuộc hạ cũng không biết thực hư. Sở dĩ náo quạ đen. Xin thỉnh bệ hạ thứ tội. Cổ Tấn đám người điên cuồng dập đầu chạm đất mặt. Cái trán trong nháy mắt tóe ra máu. Thứ tội, trẫm thành vệ thử. Có các ngươi này một bang gia hòa. Trẫm hôm nay rõ là mở rộng tầm mắt. Lưu Huyền Duệ đôi mắt băng hàn. Nếu như nói ngay từ đầu. Hắn là bởi vì lo lắng Tần Trần thân phận. Suy nghĩ Đan Các, khí điện, huyết mạch thánh địa ảnh hưởng. Mới đến cứu viện Tần Trần nói. Như vậy hiện tại, trong lòng hắn là thật như hỏa thiêu vậy tức giận. Đen, quá đen, đây quả thực là quá đen. Hắn không dám tưởng tượng, dưới trướng hắn vương triều hoàng thành chỗ. Dĩ nhiên có thể đi đen thành cái dạng này. Như vậy toàn bộ vương triều địa phương khác, còn không biết sẽ đen thành bộ dáng gì. Đây chính là hắn Lưu thị gia tộc vương triều A, thấy được Lưu Huyền Duệ bộ dáng như thế. Tam hoàng tử Lưu Nguyên Hâm chân mày khiêu ba khiêu. Tâm trạng kinh hoàng. Thân là Lưu Huyền Duệ hoàng tử. Đối cha mình, Lưu Nguyên Hâm là nữa không hiểu qua. Cách chương.